Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, gặp được Nhan Nguyệt. Ngọa Tào, Dạ Đồng, ta là người như vậy à, ngươi liền xem như gặp được cái thiên tiên ta cũng không mang ghen ghét. Chỉ là chúng ta không thể một mực tại nơi này quấn có được hay không? Đông Phương Mặc chịu không được Dạ Đồng cưỡng từ đoạt lý. Trực tiếp bạo nói tục, Ngạo Mặc cũng cảm thấy, đi theo hai người cùng một chỗ, tuyệt đối là có ý tứ cực kỳ, cũng không có thúc giục, ba người cứ như vậy không ngừng mà tới lui lui đi vòng vèo. Nhưng là thân ở cái này vụ mai đại trận bên trong, lại không hề có một chút vấn đề, đi được cũng coi là 10 phần dễ dàng. Một ngày này, xa xa liền thấy cái này vụ mai đại trận biên giới. Dạ Đồng cũng thở phào một cái. Chúng ta rốt cục đi ra vụ mai đại trận. Chấm ngoặc kép. Dạ Đồng cái này lưng mỏi vừa mới duỗi một nửa. Lập tức dừng lại. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Điên cuồng ho khan. Đông Phương Mặc liếc mắt nhìn Dạ Đồng. Tiểu Đồng. Ngươi sẽ không là nói cho ta. Ngươi gặp mỹ nữ à. Nhìn xem cái này Dạ Đồng kỳ quái biểu hiện. Ngạo Mặc cũng là vây quanh hai vai. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Bởi vì mắt thấy liền có thể đi ra vụ mai đại trận. Là tuyệt đối mỹ nữ. Mà lại ta còn có thể cảm nhận được thượng cổ thần lực. Wow, đây là cái gì tiết tấu a? Là ta muốn thoải mái thấu tiết tấu sao? Dạ Đồng đều có chút lời nói không mạch lạc. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không thể lý giải cái này Dạ Đồng đến cùng muốn biểu đạt ý gì. Nhưng là Dạ Đồng tuyệt đối là hướng về phía một cái phương hướng phi bôn xuống dưới. Ngọa Tào, thấy sắc phong nghĩa ra hòa. Liền ngay cả Ngạo Mạc đều nôn nói tục. Đông Phương Mặc cười cười. Chúng ta đi theo hàng này đi qua nhìn một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu là người ta cho tiểu tử này làm cái mỹ nhân kế. Tuyệt đối chặt hắn. Hắn cũng không biết. Xông phá cái này vụ mai đại trận cuối cùng một đạo sương mù mai. Một mảng lớn sa mạc hiện lên hiện tại trước mắt, bão cát đầy trời, bên tai hô hô phong thanh. So cái này vụ mai đại trận phía ngoài không có một ngọn cỏ còn muốn có một loại người một ít dấu. Tích đến cảm giác, nhưng là, vừa rời đi cái này vụ mai đại trận, Đông Phương Mặc thần thức nháy mắt khôi phục đến nguyên bản trạng thái. Cho nên, rất tự nhiên đem mình thần thức khóa chặt tại Dạ Đồng chạy tới phương hướng. Khi hắn nhìn thấy cái này đầy trời cát vàng bên trong đứng vững cái kia nho nhỏ xinh đẹp thân ảnh. Thời điểm, hắn đều ngây dại, Dạ Đồng chỉ thẳng đến lấy cái này thân ảnh nho nhỏ chạy gấp tới. Ngạo Mạc chỉ là đứng ở một bên nhìn xem, ngược lại muốn xem Dạ Đồng là thế nào giải quyết đẹp như vậy nữ. Thế nhưng là, cái này xinh đẹp tiểu cô nương tại nhìn thấy ba người thời điểm. Ánh mắt nháy mắt khóa chặt Đông Phương Mặc. Hai chân có chút chĩa xuống đất, dương lên một đạo cát mịn, kế tiếp trong nháy mắt, nữ hài tử này liền đến Đông Phương Mặc trước mặt, mà lại trực tiếp đầu nhập vào Đông Phương Mặc trong lồng ngực. Ngạo Mạc trong mắt kém chút đến rơi xuống, đây là cái gì tiết tấu, cái này có chút quá mẹ nó loạn. Hắn quay đầu nhìn xem Dạ Đồng, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này trên nửa đường đã chờ đợi thời gian dài như vậy. Lần này có thể hay không thật cùng Đông Phương Mặc gấp cũng nói không chừng đấy chứ. Nhưng là, Ngạo Mạc lại phát hiện Dạ Đồng đứng ngay tại chỗ. Chỉ là quay lại thân thể. Nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc cùng nữ hài tử này. Giờ phút này, Đông Phương Mặc cũng ôm chặt lấy nữ hài tử này. Dạ Đồng còn giống như rất bình tĩnh. Ngạo Mạc trực tiếp được vòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng là Ngạo Mạc cũng sẽ không hiếu kỳ đến trực tiếp kéo ra hai người hỏi. Hắn còn không có như vậy bát quái. Mà Đông Phương Mặc mới vừa rồi còn rất quân tử. Giống như không gần nữ sắc dáng vẻ. Hiện tại, cái kia đôi cánh tay lại thật chặt vòng lấy trong ngực nữ hài tử. Mặc ca ca, nghĩ không ra, thật là ngươi, ngươi thật tới tìm ta. Nữ hài tử thanh âm như chuông bạc êm tai. Liền xem như tại cái này sa mạc hoàn cảnh bên trong. Vẫn như cũ giống như là một cỗ dốc rách dòng suối nhỏ. giống như có thể chảy tới trong lòng của người ta một dạng. Nhan Nguyệt, nghĩ không ra, ta cũng không nghĩ ra. Ta vậy mà tại nơi này nhìn thấy ngươi. Là ngươi một mực tại cho Dạ Đồng chỉ điểm sao? Trải qua vừa rồi gặp mặt thời điểm kích động, Đông Phương Mặc cũng có chút buông lỏng tay ra cánh tay. Trước mắt nữ hài tử này, dĩ nhiên là thật lâu trước đó trên Trung Châu Đại Lục gặp qua Nhan Nguyệt. Thời gian dài như vậy, Đông Phương Mặc sẽ ngẫu nhiên nhớ tới cái này mang theo lấy thần bí nữ hài tử. Nhưng lại làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ ở nơi này gặp được. Đúng vậy a, ta chính là ở bên này. Kỳ Nam Các, ta nói qua cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Nhan Nguyệt vẫn như cũ rất kích động, hai tay ôm Đông Phương Mặc lồng ngực nở nang. Căn bản đều không có nửa điểm buông ra. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc cũng sẽ bỏ mặc Nhan Nguyệt như thế ôm. Lúc trước trên Trung Châu Đại Lục, hắn cùng Nhan Nguyệt ở chung vẫn là để hắn rất hoài niệm. Không có, chỉ bất quá, ta đi vào Hồng Hoang Đại Lục bên này. Rất nhiều chuyện, ta đều, chấm ngoặc kép. Vốn muốn nói căn bản chưa từng có nghe qua Kỳ Nam Các nơi này ở nơi nào. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không muốn tìm Nhan Nguyệt. Nhưng là nói như vậy, tiểu nha đầu này nhất định sẽ thương tâm. Cho nên, Đông Phương Mặc dừng lại một chút, sửa lại phía sau, ta đều không có thời gian tới tìm ngươi. Nhan Nguyệt cười đến rất vui vẻ, nhất là nghe được Đông Phương Mặc còn nhớ nàng. Khóe môi tiếu dung càng thêm nồng đậm. Mặc ca ca, ngươi lại tới đây, là chuyên môn tới tìm ta sao? Ngay lúc này, Đông Phương Mặc trong đầu đột nhiên truyền đến hai đạo truyền âm. Dĩ nhiên toàn đều là giống nhau như đúc, lần này nhìn ngươi nói thế nào? Vừa rồi có dụ lừa người ta tiểu cô nương hiểm nghi à? Tự nhiên, là hiểu rõ Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt quan hệ ngân kỳ cùng Dạ Đồng. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy sau đầu rơi xuống vô số hắc tuyến. Hai người kia thật đúng là cười trên nỗi đau của người khác. Làm sao cũng không biết cho mình giải vây đâu. Nhưng là Đông Phương Mặc lại cũng không nghĩ lừa gạt Nhan Nguyệt. Hắn chỉ coi Nhan Nguyệt là thành ngẫu nhiên gặp phải tiểu muội nhà bên muội đồng dạng. Hắn không muốn để cho giữa bọn hắn có càng nhiều quan hệ. Cho nên, Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Nhan Nguyệt, thật xin lỗi. Kỳ thật, ta lại tới đây. Chủ yếu là vì nghĩ phải cầu được một bộ ma đạo công pháp. Ta là muốn trở về cứu người. Nhan Nguyệt đáy mắt xẹt qua một vòng ảm đạm nhan sắc. Có chút yêu thương dáng vẻ. Nhưng là, chuyện này tự chợt lóe lên. Trên mặt vẫn như cũ như vậy cười. Đã ngươi đến nơi này. Đi theo ta. Ta Kỳ Nam Các ngay ở phía trước chỗ không xa. Đến ta nơi đó. Chúng ta chậm rãi nói. Nhan Nguyệt cái này mới rời khỏi Đông Phương Mặc trong ngực. Đối với cái này Đông Phương Mặc đến nói. Đây chính là cầu còn không được. Nghĩ không ra, vừa mới đến nơi này, liền gặp quen thuộc, mà lại là để hắn tín nhiệm người. Thực sự là quá thuận lợi một chút. Khi hai người sau khi tách ra, Dạ Đồng mới chậm rãi đi tới. Nhan Nguyệt cô nương, có phải là ta tại cái này vụ mai đại trận bên trong vận dụng thượng cổ thần lực? Người mới phát hiện ta à? Nhan Nguyệt gật gật đầu. Kỳ thật. Lúc ấy ta cũng bất quá là vô ý đem quét một chút. Lúc ấy, ta còn tại chỗ ở của ta. Ta đối với ngươi cái này một tia lực lượng có chút quen thuộc cảm giác. Ta suy nghĩ thời gian thật dài. Cũng cảm giác thời gian thật dài. Mới nhớ tới, ta gặp được một cái cũng có được thượng cổ thần thể ngươi. Đó chính là ngươi a. Kỳ thật, Nhan Nguyệt cho tới bây giờ. Cũng là rất kích động. Nhìn thấy Dạ Đồng. Cũng là không tự chủ được kéo lại Dạ Đồng tay. Dạ Đồng thì cười hướng về phía Nhan Nguyệt nói ra. Nói thế nào chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu đi. Mà lại chúng ta cũng đều là thượng cổ thần thể. Ngươi có phải hay không cũng hẳn là cùng ta kích động ôm một chút. Nhan Nguyệt cười nghiêng đầu. Nghĩ không ra, ngươi đều đã hóa hình. Đến, Nhan Nguyệt đồng dạng hướng về phía Dạ Đồng cũng mở ra một đôi trắng nõn cánh tay. Dạ Đồng cũng không khách khí, trực tiếp một cái gấu ôm chặt lấy Nhan Nguyệt. Cái chàng diện này, để ngạo mạc khó tiếp thụ. Hắn cũng nghe đến, Nữ hài tử này gọi là Nhan Nguyệt, nhưng là, không thể không nói, tuyệt đối là mỹ nữ. Có vẻ giống như cùng cái này quan hệ của hai người đều là tốt như vậy. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Ngạo Mạc thực sự nhịn không được, đánh gãy bọn hắn. Cái kia, các ngươi có phải hay không hẳn là giới thiệu cho ta một chút cái này như thế xinh đẹp cô nương a? Nhan Nguyệt kỳ thật sớm liền thấy Ngạo Mạc, chỉ bất quá người này là theo chân Đông Phương Mặc cùng nhau tới. Tự nhiên cũng chính là mình người. Cho nên, Nhan Nguyệt đều không có hỏi thăm. Hiện tại, người này mở miệng, Nhan Nguyệt ánh mắt mới lưu chuyển tới. Dạ Đồng rất không khách khí chừng mắt liếc Ngạo Mạc. Ngạo Mạc đại ca, người đầy cũng quá bất công mà đi. Vừa rồi ngươi tại sao không nói chuyện? Hết lần này tới lần khác bây giờ nói chuyện. Nhất làm cho người thổ huyết chính là, câu nói này Dạ Đồng chính là như vậy thoải mái nói ra được, mà không phải truyền âm. Ngạo Mạc cũng không nghĩ tới, Dạ Đồng dĩ nhiên dám nói như thế, đây cũng quá ngạo kiều một điểm. Đông Phương Mặc càng là trực tiếp cười phun ra, Dạ Đồng, ta cảm thấy Ngạo Mạc đại ca là không nhìn nổi ngươi dạng này chiếm người ta Nhan Nguyệt cô nương. Tiện nghi, bị Đông Phương Mặc vừa nói như vậy, Nhan Nguyệt khuôn mặt nhỏ lập tức bay lên một vòng hồng nhuận. Mặc ca ca, người quen sẽ giễu cợt ta sao? Dạ Đồng lôi kéo Nhan Nguyệt tay. Nhan Nguyệt, ta cho người biết, ta người đại ca này căn bản không đáng tin cậy. Vẫn là ta tương đối tốt. Nhan Nguyệt cũng nhìn ra được. Cái này Dạ Đồng là có chút đùa giỡn. Cho nên, cũng không có để ý. Mà là hướng về phía Đông Phương Mặc hỏi. Mặc ca ca, vị này là ai a? Đông Phương Mặc rất cẩn thận giới thiệu Ngạo Mạc thân phận. Nhan Nguyệt một đôi tay nhỏ che miệng lại, rất bộ dáng khiếp sợ. Hơn nửa ngày mới đi đến được Ngạo Mạc bên người. Ngạo Mạc công tử, ngươi thật là Long tộc thân phận. Ngạo Mạc chỉ là rất tùy ý gật đầu. Cô nương không cần như thế, coi ta là thành giống như bọn hắn liền tốt. Dạ Đồng lại lập tức kéo lại Nhan Nguyệt, mà lại là lôi kéo nàng đến bên cạnh mình. Ngạo Mạc đại ca lần thứ nhất gặp mặt, ngươi lại cùng Nhan Nguyệt cô nương không phải rất quen thuộc, sao có thể giống như chúng ta? Ta nhìn ngươi so ta còn muốn vô sỉ. Ngươi không phải là muốn ôm một cái Nhan Nguyệt cô nương a? Dạ Đồng, ngươi có thể hay không nhắm lại ngươi cái miệng này? Ngạo Mạc tức điên lên. Nếu không phải ngay trước mặt Nhan Nguyệt, Ngạo Mạc thật muốn đánh Dạ Đồng dừng lại. Dạ Đồng cũng là biết thu liễm, thế là cười ha ha một tiếng liền đi qua. Nhan Nguyệt lúc này mới nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Mặc ca ca, thời gian ngắn như vậy, ngươi chẳng những từ Trung Châu đại lục đến nơi này, Hồng Hoang đại lục ở bên trên nơi thần bí nhất, mà lại tu vi của ngươi đã đến cấp 4 huyền tướng cảnh giới. Ngươi có phải hay không ăn thật nhiều khổ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.